Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, quảng cáo sách. Chính thức IPO xin đưa ra về sau. Sách trang web chính thức. Egrid môn hộ rất nhiều truyền thông bình đài trước tiên công bố Daenerys Entertainment tập đoàn. Quảng cáo sách. Đệ nhất bản quảng cáo sách kỹ càng giới thiệu Daenerys Entertainment tập đoàn nghiệp vụ cấu thành. Doanh thu số liệu, cổ quyền kết cấu, phát triển tiền cảnh chờ một chút xí nghiệp IPO nhất định phải công bố tài liệu tương quan. Mặt khác còn bao gồm lần này IPO phòng giao dịch lựa chọn, nhận tiêu thương, dealer, bảng danh sách, trưng mộ tiền tài quy mô, cổ phiếu phát hành giá khu gian các loại người đầu tư quan tâm nhất IPO tin tức. Daenerys Entertainment nghiệp vụ cấu thành cùng doanh thu số liệu đối với có lòng người đầu tư tới. Nói cũng không phải là bí mật. Cái này một bản gọi cổ phần sách minh thư. Rất nhiều tiềm ẩn người đầu tư chú ý nhất vẫn là Daenerys Entertainment cổ quyền kết cấu cùng phát. Triển tiên cảnh. Đi qua tháng 3 phần nhân viên nội bộ thuận mua kế hoạch cùng cao tầng cổ quyền khen thưởng thực hiện. Hạch toán sau Daenerys Entertainment tập đoàn tổng vốn cổ phần ước chừng là 2,12 tỷ cổ. Bên trong Simon Westerus bản thân cầm cổ tỷ lệ vì 91.7%, cầm cổ phần ngạch vì 1,93 tỷ cổ. Ngoại giới một mực đối Daenerys Entertainment nội bộ thuận mua cùng khen thưởng thực hiện phương án. Có chứ nhiều suy đoán, phần lớn người cũng không ngờ tới. Simon Westerus sẽ như thế đại thủ bút đem Daenerys Entertainment cao đến 8.3% cổ phần chuyển nhượng hoặc khen thưởng cho tập đoàn nhân viên. Dựa theo quảng cáo sách cho ra 18-20 đô la Mỹ phát hành giá cả khu gian. Dù là lấy 18 đô la Mỹ thấp nhất giá trị, Simon chuyển nhượng cho nhân viên tổng cộng 176 triệu cổ phiếu tổng giá trị cũng vượt qua 3 tỷ USD. Daenerys Entertainment tập đoàn lần này dự định phát hành 250 triệu cổ tân cổ. Đồng dạng dựa theo 18 đô la Mỹ thấp nhất giá trị tính toán. Dự tính trưng mộ tiền tài tổng số tiền cũng mới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Căn cứ trước đây một số truyền thông vạch trần, trừ cao tầng cổ phiếu khen thưởng bộ phận, nội bộ nhân viên thuận mua cổ phiếu cũng đều đã khá thấp giảm đi tiến hành bán ra. Bình quân khả năng chỉ có 50%. Có thể nói, Simon Westerus tương đương trực tiếp đem vượt qua 1,5 tỷ đô la Mỹ cách xù tiền mặt đưa tặng cho Daenerys Entertainment tập đoàn nhân viên. 1,5 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo gọi cổ phần sách minh thư biểu hiện Daenerys Entertainment hiện giai đoạn tổng cộng 29.000 nhân viên công tổng quy mô. Bình quân xuống tới tương đương với mỗi người cầm tới 51.000 đô la Mỹ khen thưởng. Cái này đã vượt qua nước Mỹ đại bộ phận tiền lương giai cấp cả năm tiền lương. Phải biết, đã qua năm 1993, người Mỹ đồng đều năm thu nhập cũng mới 31.000 đô la Mỹ. Thực tế khen thưởng cùng thuận mua phân phối đương nhiên không có khả năng bình quân. Căn cứ quảng cáo sách công bố con số. Trừ Simon Westerus 91.7% cách xù tuyệt đối cổ phần khống chế bên ngoài. Cầm cổ tỷ lệ theo sát sau Daenerys Entertainment CEO Amy Pascal cầm có cổ phần số lượng vì 35 triệu cổ, cầm cổ tỷ lệ 1,65%. Đồng dạng dựa theo 18 đô la Mỹ thấp nhất phát hành giá tính toán. Pascal nắm giữ 35 triệu cổ Daenerys Entertainment tập đoàn cổ phiếu tổng giá trị đạt tới 6.300 triệu đô la Mỹ. Điều này hiển nhiên vẫn là phỏng đoán cẩn thận nhất. Chính thức lên sàn về sau. Những thứ này cổ phần tổng giá trị xông phá 1 tỷ đô la Mỹ cũng không phải là không có khả năng. Không chỉ có như thế. Căn cứ một số truyền thông đã từng ra ánh sáng Amy Pascal tiền lương hợp đồng. Vị này Daenerys Entertainment nữ giám đốc điều hành nhận chức đến nay đã tính gộp lại thu hoạch được mấy trăm triệu USD tiền lương vào sổ. Có Simon Westerus dạng này đầu tư kỳ tài chỉ điểm, Pascal dù là đem đồng dạng tiền lương dùng cho đầu tư, coi là vừa mới thu hoạch được khoản này cổ phần khen thưởng, cá nhân thân gia cũng tuyệt đối đã vững vàng xông phá 1 tỷ đại quan. trở thành nước Mỹ lại một vị 1 tỷ đô la Mỹ phú hào. Amy Pascal về sau, nắm giữ Daenerys Entertainment cổ phiếu số lượng xếp hạng thứ 3 vẫn như cũ là một vị nữ giám đốc điều hành. Nancy Breer, cầm cổ tổng số vì 7 triệu cổ. Vị này chủ yếu phụ trách Daenerys Entertainment dưới cờ xung quanh sản phẩm trò chơi điện tử, băng ghi hình mắt xích các loại nghiệp vụ người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành mấy năm gần đây làm ra. Đã từng có thể nói rõ như ban ngày. Có điều nàng có thể cầm tới gần với Amy Pascal cổ phiếu số lượng. Vẫn là để rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Đại khái là vì giải thích rất nhiều người nghi hoặc. Daenerys Entertainment tập đoàn trang web chính thức cũng theo sát ra ánh sáng một phần càng thêm kỹ càng cổ phiếu khen thưởng cùng thuận mua danh sách. Nancy Breer 7 triệu cổ phiếu. Bên trong 5 triệu cổ vì khen thưởng tính chất. Mặt khác 2 triệu cổ thuộc tại nội bộ thuận mua số lượng. Amy Pascal 35 triệu cổ phiếu toàn bộ vì khen thưởng đoạt được. Vị này Daenerys Entertainment nữ trưởng môn chủ động đem chính mình 3 triệu cổ nội bộ thuận mua số lượng phân cho tập đoàn dưới cờ nhân viên khác. Phụ trách Daenerys Entertainment truyền hình nghiệp vụ cùng Nancy Breer đặt song song tập đoàn. Tổng giám đốc Robert Eck, tổng cộng cầm tới 4,5 triệu cổ, 3 triệu cổ vì khen thưởng, 1,5 triệu cổ vì thuận mua. Trưởng quản Daenerys Entertainment dưới cờ điện ảnh và truyền hình tác phẩm toàn cầu phạm vi bên. Trong phát hành công tác toàn cầu vận danh phó tổng giám đốc Mark Belfort. Highgate Film tổng giám đốc Ella Diamond, New World Picture tổng giám đốc Danny Morris, ba người cầm cổ phần ngạch đều vì 3 triệu cổ, bên trong 2 triệu cổ khen thưởng, 1 triệu cổ thuận mua. Đã từng là Universal Picture tổng giám đốc lúc trước đồng thời mua án về sau đảm nhiệm Daenerys Picture tổng giám đốc Tom Pollard, tại một đám giám đốc điều hành bên trong thu hoạch được cổ phiếu số lượng ít nhất. Chỉ có 1,5 triệu cổ. Bên trong khen thưởng số lượng vì 500.000 cổ. Mặt khác 1 triệu cổ vì nội bộ thuận mua. Vòng tròn bên trong cũng đều rõ ràng. Vị này nhìn như đảm nhiệm Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn mắc hạch tâm Daenerys Picture. Tổng giám đốc điều hành. Thực nắm giữ quyền hạn rất thấp. Daenerys Picture tại Simon Westerus cùng Amy Pascal tự mình nhúng tay dưới. Tom Pollard càng nhiều chỉ là một cái người chấp hành nhân vật. Lại thêm vào Daenerys Entertainment muộn. Trên thực tế cũng không thể xem như Daenerys Entertainment tập đoàn hạch tâm. Có thể cầm tới 1,5 triệu cổ phiếu. Khả năng vẫn là Simon Westerus vì bảo trì vị này Hollywood lâu năm giám đốc điều hành mặt mũi. Hạch tâm tầng quản lý bên ngoài. Như là Pisco tổng giám đốc John Lasseter. Daenerys đặc hiệu tổng giám đốc Mark Silver, Marvel giải trí chủ tịch Stanley chờ một chút Daenerys Entertainment các tầng cấp giám đốc điều. Hành tổng cộng chia sẻ mặt khác 13,5 triệu cổ khen thưởng cổ phiếu cùng đại khái 7 triệu cổ thuận. Mua số lượng, tổng hợp thống kê, Simon Westerus tổng cộng chuyển nhượng 176 triệu cổ phiếu. 63 triệu cổ vì khen thưởng tính chất. Cơ bản về bộ môn chủ quản cấp bậc trở lên tầng quản lý tất cả. 113 triệu cổ vì thuận mua tính chất. Tương ứng tầng quản lý lấy đi cũng không nhiều. Chỉ có 14,5 triệu cổ. Đại bộ phận đều vì các cấp độ tầng nhân viên thuận mua. Nói đến, khen thưởng cùng thuận mua cổ phiếu lớn nhất khác biệt thực cũng là thuế vụ. Khen thưởng tính chất cổ phiếu cần dựa theo thuế thu nhập tiêu chuẩn nộp thuế. Thuận mua cổ phiếu thì tạm thời không cần làm như thế. Chỉ cần tại tương lai bán đi lúc giao nạp tư bản sắc bén thuế. Bởi vì nội bộ thuận mua cổ phiếu thuộc về tăng phát tính chất. Daenerys Entertainment cũng không cần nộp thuế. Gom góp tiền tài nhưng cũng nhất định phải làm Daenerys Entertainment tiền mặt dự trữ dùng cho công. Ty phát triển công dụng. Trên thực tế, thông qua 113 triệu cổ nội bộ cổ phiếu thuận mua. Daenerys Entertainment thực cũng chỉ thu hoạch được 1,09 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Nói cách khác, Simon phản hồi cho toàn bộ Daenerys Entertainment tập đoàn dưới cờ nhân viên thực tế khen thưởng. Vượt xa quá truyền thông dự đoán 1,5 tỷ đô la Mỹ. Simon thực chất bên trong thực cũng không phải là quá tán thành tiền tài có thể thu mua nhân tâm. Loại thuyết pháp này, hắn càng tin phụng là ngươi giao ra bao nhiêu ta thì cho ngươi bao nhiêu. Daenerys Entertainment tập đoàn những năm này cao tốc phát triển. Simon không biết đánh giá thấp chính mình tại bên trong tác dụng, nhưng cũng sẽ không xem nhẹ tập đoàn trên dưới nhất trí nỗ lực. Bởi vậy, nên cho thời điểm, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Bất quá, đối với Daenerys Entertainment quyền khống chế, Simon lại là không chút nào dự định buông tay. Bởi vậy quảng cáo trong sách cũng cố ý ghi chú rõ Daenerys Entertainment đem lấy song trọng cổ quyền kết cấu, hoàn thành tháng 3 phần cổ quyền điều chỉnh về sau. Simon nắm giữ 1,93 tỷ cổ Daenerys Entertainment cổ phiếu, đem toàn bộ là nắm giữ 10 lần quyền bỏ phiếu B loại cổ. Daenerys Entertainment dưới cờ tất cả nhân viên nắm giữ 176 triệu cổ phiếu vì A loại cổ. Quyền bỏ phiếu chỉ có B loại cổ 10%, dự tính tăng phát 250 triệu cổ tân cổ. Đồng dạng là chỉ có 10% quyền bỏ phiếu A loại cổ. Dự tính tại cuối tháng 6 đầu tháng 7 chính thức bảng tên về sau. Daenerys Entertainment tập đoàn tổng vốn cổ phần đem mở rộng đến 2,36 tỷ cổ. Simon cá nhân cầm cổ tỷ lệ hạ xuống đến 81.9%. Quyền bỏ phiếu nhưng như cũ hội cao đến 97.8%. Mà lại, tương lai dù cho Simon dự định bán ra tay bên trong bộ phận cổ phần, cũng có quyền tại bán ra trước đó đem B loại cổ chuyển đổi thành A loại cổ. Có thể nói, chỉ cần Simon không chủ động từ bỏ, dù cho tương lai rất nhiều năm sau Westeros gia tộc đối Daenerys Entertainment tập đoàn cầm cổ hạ xuống đến 10% trong vòng, vẫn như cũ có thể bảo trì đối công ty này quyền khống chế tuyệt đối. Không khó muốn gặp, bởi vì gần đây dư luận tình thế, Daenerys Entertainment song trọng cổ quyền kết cấu ra ánh sáng về sau, tự nhiên lại là một fan không thể tránh né chỉ trích. Simon đối với cái này chỉ là nhìn như không thấy. Vô luận là Cisco, America gạch dưới online vẫn là Daenerys Entertainment, Simon song trọng cổ quyền vận hành đều hoàn toàn ở trò chơi quy tắc bên trong. Dù cho có người bất mãn, dù cho tương lai sửa đổi công ty Pháp có quan hệ điều khoản, căn cứ nước Mỹ pháp luật không ngược dòng cùng trước kia quy tắc ngầm, cũng không có khả năng một lần nữa cải biến rất nhiều cố định sự thật. Theo Daenerys Entertainment sắp IPO tin tức thả ra bắt đầu, nghiệp giới phổ biến cho rằng nhà này hạch tâm điện ảnh nghiệp vụ đã chiếm cứ Hollywood 40% hai bên. Số lượng giải trí thế lực bá chủ đã không tồn tại quá tăng nhiều lớn lên tiềm lực. Bởi vậy đồng thời không coi trọng thời gian dài phát triển tiền cảnh. Gần đây sự thật đã chứng minh rất nhiều phân tích sư 10 phần sai. Hắn không nói, chỉ là Daenerys Entertainment dưới cờ EA công ty xuất phẩm nông trại vui vẻ đột nhiên lấy được hiện tượng cấp thành công, liền đã chứng minh tại điện ảnh nghiệp vụ bên ngoài, Daenerys Entertainment trò chơi nghiệp vụ vẫn như cũ có được phi thường lớn tăng trưởng tiềm lực. Daenerys Entertainment tập đoàn lễ phục sinh tuần thứ nhất chiếu lên phim là Ninja Rùa hệ liệt. Bộ thứ 3 Ninja Rùa 3, phim ngày mùng 1 tháng 4 mở họa, tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cuối cùng vì 21,62 triệu đô la Mỹ. So sánh phim 40 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản cùng 20 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính, 21,62 triệu đô la Mỹ mở họa thành tích hiển nhiên không thông suốt mong đợi. Bất quá, dự tính Bắc Mỹ 80 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé, thực cũng vì cái series này làm một cái coi như không tệ thu quan. Coi là ngoài nước phòng bán vé, phim có thể nhẹ nhõm thông qua toàn cầu rạp chiếu phim phát hành thu hồi thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận, điện ảnh chiếu lên đồng thời, Nintendo máy chủ bình đài Ninja Rùa hệ liệt trò chơi cũng tại ngày mùng 1 tháng 4 đẩy ra lại một bộ tục làm. Bắc Mỹ cùng Nhật Bản hai thị trường lớn tuần đầu lượng tiêu thụ thống kê vì 116.000 hộp. Dù cho không cách nào cùng đệ nhất toàn cầu siêu cao 5 triệu hộp hiện tượng cấp lượng tiêu thụ sánh ngang, căn cứ tuần đầu thành tích, Dự tính toàn cầu tổng lượng tiêu thụ cũng có thể tại 2 triệu hộp hai bên. Vẫn như cũ là vô cùng khó được thành công. Game online, máy chơi game, lại thêm EA thông qua tức thời chiến lược trò chơi cùng thể dục trò chơi tại PC single game phía. Trên cường thế, làm việc bên trong dự đoán giá trị sản lượng quy mô không thua kém một chút nào điện ảnh thị trường. Trò chơi điện tử lĩnh vực, Daenerys Entertainment đem trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều bảo trì phi. Thường cường thế cao tốc tăng trưởng. Một phương diện khác, Daenerys đĩa nhạc dưới cờ Backstreet Boy tổ hợp tại ngày 25 tháng 3 chính thức tuyên bố cùng tên. Đĩa nhạc Backstreet Boy về sau. Album chỉ là tại nước Mỹ bản thổ tuần đầu lượng tiêu thụ thì đạt tới 270.000 hộp. Sau đó lần tuần lượng tiêu thụ càng là nghịch tập đến 320.000 hộp. Dự tính Backstreet Boy cái này album chỉ là nước Mỹ bản thổ tổng lượng tiêu thụ liền đem đạt tới 15 triệu chương tác dụng. Hải ngoại tiềm lực tuy nhiên vị trí, nhưng phía Bắc Mỹ nhân khí cơ sở. Đĩa nhạc toàn cầu tổng lượng tiêu thụ phỏng đoán cẩn thận cũng có thể đột phá 20 triệu chương. Simon từ năm trước bắt đầu thì tự mình theo vào. Bận rộn thời gian một năm, cuối cùng có chỗ hồi báo. Backstreet Boy tổ hợp thành công, không chỉ có đại biểu cho Daenerys đĩa nhạc tại chủ lưu lưu hành đĩa nhạc lĩnh vực đứng vững gót chân, càng mang ý nghĩa đại lượng chế tạo tin pop ca sĩ nếm thử lưu giữ tại chính thức tính khả thi. Đồng dạng, Backstreet Boy đột nhiên nóng nảy. Cũng tại gần đây Daenerys Entertainment chính thức đưa ra IPO xin thời gian điểm mấu chốt phía trên. Vì nhà này giải trí thế lực bá chủ đang một mực tương đối yếu thế đĩa nhạc lĩnh vực lại thêm một phần, chứng minh Daenerys Entertainment tập đoàn ở hạch tâm điện ảnh nghiệp vụ bên ngoài. Âm nhạc nghiệp vụ đồng dạng tồn tại to lớn tăng trưởng tiềm lực. Gọi cổ phần sách minh thư bên trong liên quan tới xí nghiệp phát triển tiền cảnh trình bày bên trong. Trừ đối trò chơi cùng âm nhạc hai đại cao trưởng thành nghiệp vụ triển vọng. Còn nhắc lại cùng Daenerys Entertainment một mực tích cực bố cục truyền hình nghiệp vụ. Nội dung chế tác phương diện, Daenerys Entertainment không chỉ có khai sáng chương trình thực tế dậy sóng. Đồng dạng đẩy ra Seinfeld, những bà nội trợ kiểu Mỹ các loại lôi cuốn phim tập. Đài truyền hình phương diện. Daenerys Entertainment đã hoàn toàn nắm giữ đặt mua người sử dụng tổng quy mô đã vượt qua 90 triệu. Hộ cơ sở hữu tuyến lưới USA. Năm 1993 đầu năm đẩy ra chuyên nghiệp thời thượng đài truyền hình Fashion TV cũng đã hoàn thành Bắc Mỹ cùng châu Âu các loại chủ yếu quốc gia toàn diện phát sóng. Hai nhà mục tiêu người xem quần thể đều vô cùng tinh chuẩn sáng tỏ đài truyền hình cáp đều bảo trì. Lấy tốc độ cực nhanh hiệu suất tăng trưởng tốc độ. Không chỉ có như thế, Daenerys Entertainment tại quảng cáo trong sách còn biểu thị IPO về sau đem về càng tiến một bước. Hướng truyền hình lĩnh vực mở rộng. Loại này miêu tả không chút nào lộ ra mịt mờ. Liên bang truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh giải trừ đã là một loại sáng tỏ xu thế. Một khi cấm chế buông ra, Daenerys Entertainment không thể nghi ngờ là có thực lực nhất hướng nước Mỹ truyền thống tam đại. Công cộng mạng truyền hình triển khai sát nhập thôn tính một cái kia. Phố Wall một số phân tích sư dự đoán, Daenerys Entertainment lần này lên sàn. Ở mức độ rất lớn cũng là đang làm tướng đến sát nhập thôn tính đại hình công cộng mạng truyền hình. Tiến hành trải đường, một phương diện gom góp tiền tài. Một phương diện khác thông qua công khai lên sàn giảm xuống liên bang đối Daenerys Entertainment. Tiến một bước mở rộng chính trị và thương nghiệp trở ngại. Bởi vậy có thể thấy được, vô luận là theo Daenerys Entertainment nội bộ vẫn như cũ cao tốc phát triển trò chơi cùng âm nhạc, nghiệp vụ, hay là tương lai khả năng tiến một bước hướng truyền hình lĩnh vực mở rộng. Nhà này giải trí thế lực bá chủ đều có thể trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Tiếp tục bảo trì khá cao trưởng thành tính. Huống chi, Daenerys Entertainment điện ảnh nghiệp vụ cũng không phải đã chạm đến trần nhà. Chỉ là nước Mỹ bản thổ. Điện ảnh thị trường dung lượng tại đi qua liên tục mấy năm đều bảo trì lấy 10% trở lên tự nhiên. Tăng trưởng dẫn, lấy siêu cấp đắt khách boom tấn phim làm vì công thành nện tốt Hollywood tại toàn cầu điện ảnh trên. thị trường công thành đoạt đất càng là thế bất khả kháng. Mà Hollywood quá khứ mấy năm siêu cấp boom tấn, cơ bản đều xuất từ Daenerys Entertainment chi thủ. Cân nhắc đến Daenerys Entertainment nắm giữ lấy Daenerys đặc hiệu, Disco phòng làm việc, Marvel giải trí rất nhiều hoặc kỹ thuật hoặc IP các phương diện cường lực bảo hộ. Nhà này Hollywood bá chủ duy trì liên tục bảo trì tự thân hạch tâm điện ảnh nghiệp vụ phía trên cao. Trưởng thành tính mảy may không thành vấn đề. Lại thêm Daenerys Entertainment tập đoàn tại tiêu phí xung quanh, chủ đề thiên đường, dạp chiếu phim tuyến, băng ghi hình mắt xích các phương diện bố cục. Đệ nhất bản quảng cáo trong sách lòng tin 10 phần địa dự đoán chí ít tương lai trong vòng 5 năm. Daenerys Entertainment vẫn như cũ có thể bảo trì 20% đến 30% năm tăng trưởng tốc độ. Hiển nhiên, vì lưu lại cho mình chỗ trống, phần này dự đoán con số vẫn như cũ có khuynh hướng bảo thủ. Rốt cuộc đi qua sát nhập thôn tính MCA sau 2 năm bên trong, Daenerys Entertainment năm tăng trưởng dẫn phân biệt đạt tới 37% cùng 35%. Cái này thực cũng đã là tại Daenerys Entertainment hạch tâm điện ảnh nghiệp vụ phi thường cường thế. Tình huống dưới xí nghiệp tăng trưởng số liệu, có thể suy ra, dù là không cân nhắc Daenerys Entertainment càng tiến một bước hướng đại hình công cộng mạng, truyền hình lĩnh vực mở rộng, tương lai trong vòng 5 năm, công ty này vẫn như cũ bảo trì 30% lấy lên cao tốc năm tăng trưởng dẫn cũng không từng vấn đề. Cho dù tại Daenerys Entertainment đưa ra quảng cáo sách về sau, rất nhiều dụng tâm kín đáo tài chính và kinh tế truyền thông cùng phố Wall phân tích sư vẫn như cũ kiên trì Daenerys Entertainment vẫn như cũ chạm đến tăng trưởng trần nhà luận điệu. Đại bộ phận người đầu tư đối với Daenerys Entertainment cổ phiếu tránh thức giá trị lại là lòng dạ. Biết rõ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.